Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165, đệ tứ tham chiến. Kyubi, cửu vĩ, có chí cao lực lượng đủ để cho thế nhân chấn kinh. Nhưng mà, giờ phút này lại có người ngạnh sinh sinh dung chuyển nó. Cho dù là một tia. Trong rừng, Obito đứng tại Kyubi, cửu vĩ, đỉnh đầu, xung quanh khí lưu tuôn ra như bão táp. Đó là cái sau vung vẩy tại giữa không trung, chín cái thô to cái đuôi chỗ tự chủ tán phát rất nhỏ năng lực. Lúc này, một màn kia tiết ra ngoài kim sắc quang hoa, thời gian dần trôi qua xung doanh. Sau đó, chậm rãi triển lộ ra Kyubi, cửu vĩ, dưới chân một phần cảnh tượng. Đó là một bóng người, một đạo kim sắc lưu chuyển bóng người to lớn. Thân thể của hắn như hoàng kim đúc thành. Mặc dù đứng tại Kyubi, cửu vĩ, trước mặt như cũ cực kỳ thấp bé, nhưng tương đối thường nhân mà nói 10 mét thân thể đủ để xưng là cự nhân. Kim độn, bất diệt thân chi thuật. Uzumaki Tamajitsu hai tay giơ cao, chậm rãi đem Kyubi, cửu vĩ, chân trước chống lên. Sau đó, thân ảnh lấp lóe, trong nháy mắt liền xuất hiện ở người phía sau phần đuôi chỗ. Duỗi ra bàn tay lớn hung hăng đến cầm trong đó một đầu cái đuôi. Đại lực lôi kéo, oanh, trong nháy mắt, theo kịch liệt chấn động, Kyubi, cửu vĩ, thân ảnh lại đánh cái lảo đảo. Ân, tên tiểu quỷ này thế mà còn có loại lực lượng này. Obito lạnh lùng ghé mắt, ánh mắt bên trong hàn ý càng rõ ràng. Kyubi, cửu vĩ, toàn lực hủy diệt a. Hắn nhàn nhạt mà nói. Sau một khắc, cả người liền biến mất tại chỗ cũ. Mà theo hắn nói xong, Kyubi, cửu vĩ, thân thể to lớn hung hăng quay đầu. Đối mặt với Uzumaki Tamajitsu thân ảnh, một cái to lớn chân trước lại lần nữa huy vũ ra ngoài. Oanh, nương theo lấy huyễn ảnh, như tiếng sấm biển động cuồng phong trong không khí tàn phá bừa bãi mà qua. Hung hăng đến tập trung hướng về phía cái kia một bóng người mà đi. Thật mạnh, khí tức a. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt một lập, hai tay đột nhiên hạ dò xét, cầm hai thanh đồng dạng ngưng tụ lượng lớn chakra mà hình thành cự hình lưu ly đao. Sau một khắc, sáng chói như mặt trời quang hoa bắn ra đi ra, hóa thành một đạo sắc bén chi cực đao quang, đón công kích đi lên. Song đao lưu, La Sinh Môn. Oanh, đụng chút, trong nháy mắt, đao mang cùng chảo ảnh đụng vào nhau. Kịch liệt oanh minh thanh âm lập tức vang vọng khắp nơi. Sau đó, nhấc lên bụi mù vọt lên cửu tiêu, triệt để che đậy hết thảy. Lúc này, làng lá bên trong, không chỉ có vừa mới đến khu vực bên ngoài Hokage đời thứ ba thần sắc kinh ngạc. Phía sau hắn, cùng nhiều Konoha ninja đều là thần sắc khiếp sợ nhìn xem cái kia một đạo có can đảm cùng Kyubi, cửu vĩ, đối kháng chính diện bóng người vàng óng. Cái gì? Người kia là ai? Lại có thể cùng Kyubi, cửu vĩ, tương đối chiến? Không thể tưởng tượng nổi. Chấm ngoặc kép, cái kia là Konoha chỗ tránh nạn bên trong. Một chút tuổi nhỏ thanh niên ninja tụ tập cùng một chỗ. Thần sắc đồng dạng kinh ngạc nhìn phía xa dưới bầu trời đêm cái kia cực kỳ rõ ràng chiến đấu. Lúc này, đứng ở trong đám người Kakashi hai đầu lông mày đã trong lúc bất chi bất giác nhíu lại. Trong lòng nói nhỏ nói, Uzumaki Tamajitsu, nhẫn thuật, mà đồng thời, ở vào Uchiha nhất tộc trụ sở khu vực, nơi này ở vào chỗ tránh nạn cách đó không xa. Vì vậy, Uchiha một người trong tộc cũng không có xác thực cảm nhận được Kyubi, cửu vĩ, nguy cơ. Giờ phút này, đứng tại trên nóc nhà, một tên thân hình thon dài thiếu niên cũng thật chặt khóa lại lông mi. Màu đỏ tươi trong con ngươi lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Uzumaki Tamajitsu, thực lực của ngươi, vậy mà tăng trưởng đến loại tình trạng này à? Bất quá, đây chính là Kyubi, cửu vĩ. Gia tộc ghi chép bên trong đề cập đến mạnh nhất vĩ thú a. Dù cho dựa vào loại kia thuật uy năng cũng không có khả năng đi đối kháng. Quá mức, làm loạn, xoát, tiếng nói của hắn chưa dứt, Một đạo thấp bé thân ảnh đột ngột xuất hiện, rơi vào một bên, nói, Shisui đại ca, trưởng thượng đã để chúng ta tiến về dưới mặt đất từ đường đi tị nạn. Ân, Itachi a, Uchiha Shisui nghe vậy, thoáng hoàn hồn, theo bản năng gật đầu về nói. Nhưng sau một khắc hắn liền thần sắc dị dạng trong bụng nói nhỏ nói. Trưởng thượng vì sao tổ chức chúng ta tiến về dưới mặt đất từ đường? Mà không phải thôn chỗ tránh nạn đi. Sắc mặt ẩn ẩn biến ảo một cái chớp mắt. Hắn liền lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chỉ là đôi bàn tay đã chưa phát giác nắm lại. Itachi, gia chủ đại nhân vẫn chưa về a? A, dạng này a. Uchiha Shisui nghe vậy thân ảnh có chút dừng lại. Sau đó hắn cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua xa như vậy chỗ dần dần bình tĩnh địa vực. Trong mắt lưu dò dỉ ra một vòng vẻ phức tạp. Tamajitsu, bây giờ ta chỉ có thể nhìn bóng lưng của ngươi mà chiến đấu a. A, loại cảm giác này thật sự là không cam tâm a. Hắn tựa hồ trào phúng giống như nói nhỏ một tiếng. Sau đó chậm rãi quay người. Chui vào trong bóng tối. Xốc xếch địa vực. Bụi mù cùng đoạn gỗ trải rộng. Uzumaki Tamajitsu có chút cật lực ngồi dậy. Ánh mắt bình tĩnh khóa chặt tại phía trước chỗ. Tại cái kia trong sương mù. Cái kia hai vòng màu đỏ tươi huyết nguyệt vẫn như cũ tùy tiện mà dữ tợn. Tại mới một lần đang đối mặt đánh chúng. Kyubi, cửu vĩ, dường như ở không có nhận đến tổn thương chút nào. Khí tức vẫn như cũ. Không hổ là Kyubi, cửu vĩ. Dù cho lấy bất diệt thân tăng lên thực lực cũng không có cách nào đối kháng nó a. Uzumaki Tamajitsu nhàn nhạt nói nhỏ lấy. Nhưng mà trong mắt của hắn bên trong lại từ đầu đến cuối không có lưu dò gì ra khẩn trương chút nào. Cùng từ bỏ chi sắc. Đụng, đụng, lúc này, cái kia to lớn bóng ma đột nhiên giật giật. Lập tức đối mặt với Uzumaki Tamajitsu đột nhiên mở ra miệng lớn. Ông, không gian ẩn ẩn vặn vẹo. Chỉ một thoáng. Một viên cực độ áp xúc mà kinh khủng chakra cầu xuất hiện ở trong hư không. Đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại cấp tốc bành trướng. Bom vĩ thú. Cảm thụ được cái kia cỗ ngưng tụ mà lực lượng khổng lồ tập hợp thể. Uzumaki Tamajitsu sắc mặt rốt cục biến đổi. Hắn lúc này mặc dù như cũ duy trì sau khi biến thân lực lượng cường đại. Nhưng thời gian đã không đủ đã cho phép hắn tiến hành lần nữa đối kháng. Thôi phát đến trạng thái mạnh nhất bất diệt thân. Đối với thân thể cùng tinh thần phụ tải xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn. Dù cho lấy hắn thâm hậu cơ sở đều không thể bảo trì thời gian bao nhiêu. Mà khi cái này nhẫn thuật giới hạn tiến đến về sau. Đối mặt Kyubi, cửu vĩ, hắn chỉ có thể là tự chịu diệt vong. Vật này, không thể tiếp a. Cảm thấy lóe ra, Uzumaki Tamajitsu ánh mắt khẽ nhúc nhích, lập tức thân ảnh cấp tốc hướng về một bên tránh đi. Nhưng mà, để hắn cảm thấy kinh ngạc là, viên kia bành trướng đến chừng hơn 10 mét chi cự bom vĩ thú, vậy mà không có chút nào truyền. Di động thái, vẫn như cũ không ngừng ngưng tụ. Sau đó, tại Kyubi, cửu vĩ. Ầm ầm gào thét bên trong trực tiếp từ Uzumaki Tamajitsu bên cạnh bay qua. Trùng kích hướng về phía cái kia cách đó không xa làng lá. Cái gì? Mục đích của hắn thế mà. Là Konoha a. Uzumaki Tamajitsu thân ảnh có chút dừng lại. Sau đó, ánh mắt theo bản năng theo viên kia bom vĩ thú một đường tiến lên. Oanh ken két, viên kia to lớn chakra cầu như là vẫn thạch thiên hàng. Mang theo một cỗ không thể ngăn cản khí thế không có dừng chút nào nghỉ. Trong nháy mắt xuyên thủng đông đảo phòng ngự vách đá. Sau đó rơi về phía thôn vị trí trung ương. Một màn này, để đông đảo Konoha ninja không lo được sầu não mới trong nháy mắt vách đá diệt vong mà thương vong. Đồng bạn, thần sắc hoảng sợ nhìn qua viên kia hủy diệt chi cầu. Giờ phút này. Thậm chí là Hokage đời thứ ba tựa hồ cũng không có biện pháp đi ngăn cản. Xoát, lúc này, tại viên kia bom vĩ thú phía trước bên trong hư không? Đại lượng màu đen phù văn đột nhiên dày đặc mà ra. Sau đó không gian xé rách, mở ra một cái miệng khổng lồ. chậm rãi đem nuốt sống xuống dưới. Sau một lát, ở phía xa rừng cây chỗ sâu, một vòng ầm vang chợt sáng, tiếng nổ mạnh truyền tới từ xa xa. Thậm chí trong không khí đều tràn đầy mơ hồ chấn động cảm giác. Cái kia là, phía dưới chỗ, Uzumaki Tamajitsu ánh mắt hơi sáng. Lập tức khóa ổn định ở đứng tại ảnh lâu phía trên một bóng người. Namikaze Minato, xoát, sau một khắc, hư không lấp lóe. Một bóng người trong nháy mắt rơi vào Uzumaki Tamajitsu trên bờ vai. Tamajitsu, nguyên lai đây chính là ngươi để mà kéo dài Kyubi. Cửu vĩ, lực lượng, thật sự là kinh người a. Namikaze Minato trầm thấp khẽ nói. Sau đó ánh mắt khóa ổn định ở Kyubi. Cửu vĩ, trên thân, nói, bất quá, hiện tại liền đem giao nó cho ta a. A, ngoặc kép. Áo, là đệ tứ đại nhân. Thời không kết giới a, thật sự là hung hiểm đâu. Hậu phương, một mảnh hỗn độn Konoha bên trong. May mắn còn sống sót ninja đồng dạng chú ý tới nơi này. Lập tức khí thế hừng hực. Tên ghê tởm, mà lúc này, tại Kyubi, cửu vĩ, phần lưng nơi không xa. Obito ngã ngồi tại một gốc tán cây phía trên. Ánh mắt lạnh lẽo quét tới. Namikaze Minato tồn tại, để Kyubi, cửu vĩ, lực phá hoại giảm bớt đi nhiều. Dạng này, Konoha cũng sẽ không thương tới nguyên khí a. Hắn nỉ non tự nói lấy, thân thể dần dần vặn vẹo hư ảo. Xem sách truyện mới nhất đặc sắc chương tiết mời. Như đọc tiểu thuyết, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.